Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2559, chương 2560, tất cả đều là si tâm vọng tưởng. Thanh Lâm, tạ ơn vị rồi. Thanh Lâm chân đạp hoàng kim chiến thuyền, như trước đang cực lực đi về phía trước, bất quá cái này một cái chớp mắt, trên mặt hắn biểu lộ lại có vẻ rất là nhẹ nhõm bộ dạng. Hắn hướng phía Tư Lão Ngũ Tôn giả một cái ôm quyền, nói ra lời cảm kích ngữ. Tư Lão Ngũ Tôn giả dụng ý Thanh Lâm là lại tinh tường bất quá, hơn nữa song phương vốn là không chết không ngớt cục diện, bọn hắn hội hảo ý tiếp dẫn Thanh Lâm, đánh chết Thanh Lâm hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá hiện tại song phương đã tạm thời còn nể mặt nhau, Thanh Lâm cũng sẽ không lập tức chọc thủng âm mưu của bọn hắn. Hãy bớt xàm ngôn đi, nhanh lao tới. Tứ Lão Ngũ Tôn giả đều là thần sắc kinh hoàng. Thắng liên tiếp thúc giục Thanh Lâm không muốn phân thần, nhanh chóng thoát đi cái này một mảnh mật địa. Lúc này trong quá trình, chín đại thánh thân chúa tể khó tránh khỏi chịu kinh hãi. Thanh Lâm không phải lục đạo luân hồi người, lại tiến vào lục đạo nhân quả luân hồi chi địa mà không chết. Dưới mắt, bọn hắn càng có thể nhìn ra được, Thanh Lâm hắn dưới chân hoàng kim chiến thuyền, thánh uy tràn ngập, chính là một kiện thánh khí. Trừ lần đó ra, mấy người cũng nhìn ra Thanh Lâm đỉnh đầu luân hồi tế đàn bất phàm. Trong lúc nhất thời, một cổ ác ý đồng thời xuất hiện tại mấy người trong lòng. Thanh Lâm sở dĩ có thể mạnh như thế, cùng hắn trên người những này bí bảo là phân không mở đích thánh khí, là thánh vương tự tay chỗ tế luyện mà thành, là vô số người tha thiết ước mơ có thể có được. Tứ Lão Lục Tôn giả tuy nhiên cũng đã là thánh thân chúa tể, nhưng đều là vô cùng hy vọng có thể có được Thanh Lâm bí khí. Cái này một cái chớp mắt, chín người đều là vô ý thức nhìn nhau. Rất nhanh kế hoạch tốt rồi hết thảy. Đợi đến lúc Thanh Lâm vừa ra tới, bọn hắn sẽ liều lĩnh ra tay, đem Thanh Lâm cho trấn áp, sau đó cướp lấy hắn bí bảo, cùng với Thanh Lâm từ nơi này một mảnh mật địa bên trong mang ra thiên công. Trên thực tế, không chỉ có là bọn hắn, ở đây tất cả mọi người có ý nghĩ như vậy. Thanh Lâm hiện tại hoàn toàn giống như là trở thành một cái đa bảo đạo nhân. Trên người hắn hết thảy đều có thể khiến cho mọi người ở đây tranh chấp, là mỗi người chịu tha thiết ước mơ chi vật. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm sau lưng mật địa bắt đầu mảng lớn băng đã diệt. Khả dĩ chứng kiến cái kia thế giới tại sụp đổ, hình ảnh vô cùng khủng bố. Hoàn toàn giống như là tận thế, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi líu lưỡi. Theo cái kia thế giới mảng lớn băng diệt, lập tức thì có vô cùng đáng sợ hủy diệt chi lực, phô thiên cái địa mang tất cả mà đến. Thanh Lâm nguyên bản đang còn muốn nơi đây nhiều qua đi một ít thời gian, làm cho bên ngoài những người này sốt ruột. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này toàn bộ một mảnh mật địa, trong lúc nói chuyện đều muốn hội triệt để tan thành mây khói. Hắn căn bản không có như vậy thời gian, chỉ có thể tay đấm đi về phía trước. Rốt cục, Thanh Lâm khoảng cách cái này phiến mật địa cửa ra vào gần trong gang tấc, ông ù chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, do ngoại giới mọi người liên thủ xây dựng mà ra thông đạo, lại đột nhiên một hồi huyễn diệt, đột ngột đoạn tuyệt. Khôn cùng hủy diệt chi lực, trong lúc nói chuyện liền hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đến, muốn đem hắn cho bao phủ. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Hắn không kịp nghĩ nhiều, luân hồi tế đàn phía trên, cuồng linh thần điện xuất hiện, rủ xuống tiếp theo phiến hỗn độn chi lực, ngăn cản hủy diệt chi lực. Chư vị, sự tình khẩn cấp, các ngươi có thể nào như thế? Thanh Lâm vô ý thức mở miệng, như trước không muốn lập tức cùng những người này vạch mặt. Đối với hắn mà nói, có ngoại giới chi nhân ra tay tiếp dẫn, đây là không thể tốt hơn sự tình. Hắn khả dĩ càng thêm mau lẹ ly khai nơi đây. Thanh Lâm, chúng ta cần ngươi một cái hứa hẹn. Nhưng vào lúc này, Hoàng Phù Tứ Lão bên trong đích một người thản nhiên mở miệng, trên mặt hắn cơ bắp một hồi không bình thường biến hóa, rõ ràng cũng là vì mình những người này cách làm cảm thấy chột dạ. Cái gì hứa hẹn? Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem người này, sau đó lại nhìn về phía những người khác, biết đạo đây là Tứ Lão Ngũ Tôn giả ý tứ. Trên thực tế, Thanh Lâm không cần suy nghĩ nhiều, đã biết rõ những người này mục đích. Bất quá hắn vẫn hỏi mở miệng, hắn ngược lại muốn nhìn xem xét, những người này đến tột cùng có thể không biết xấu hổ tới trình độ nào. Ngươi chỉ cần cam đoan, chờ ngươi đi ra, hội đem nơi đây thiên công giao cho hắn làm chúng ta sẽ xảy đến. Chỉ cần ngươi chịu cam đoan, chúng ta lại lần nữa ra tay, tái tạo tiếp dẫn thông đạo. Tiếp ngươi đi ra, Ngũ Tôn giả bên trong đích một người mở miệng. Lúc nói chuyện, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, lộ ra thập phần dáng vẻ đắc ý. Tại Tứ Lão Ngũ Tôn giả xem ra, lúc này Thanh Lâm lâm vào sinh tử to lớn nguy cơ. Nếu là không có bọn hắn tiếp dẫn, Thanh Lâm tất nhiên sẽ khó thoát khỏi cái chết. Bọn hắn nhân cơ hội này áp chế Thanh Lâm, vô luận như thế nào, Thanh Lâm cũng là hội đã đáp ứng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Mà lại cùng lúc đó, Thanh Lâm thân thể phía sau lại là một hồi kịch liệt chấn động truyền đến, vậy cũng không thể hủy diệt chi lực. Khoảng cách hắn đã chưa đủ trăm dặm xa, đây không thể nghi ngờ là lại để cho Thanh Lâm càng tăng thêm áp lực, lại để cho hắn chỉ có thể đáp ứng mấy người điều kiện. Coi được rồi, đây cũng là nơi đây thiên công, trước đó các ngươi đều gặp rồi. Thanh Lâm sớm đoán được những người này có thể như vậy làm. Lúc này hắn không do dự, từ trong lòng lấy ra lục đạo luân hồi thiên công, sau đó nói tiếp, cái này một bộ thiên công, ta đã xem qua, không thích hợp ta tu hành, chờ ta vừa đi ra ngoài, có thể giao cho các ngươi. Tốt, được nghe lời ấy, Tứ Lão Ngũ Tôn giả đều là đại hỉ, bọn hắn đối với Thanh Lâm theo như lời nói, có thể nói là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao hiện tại Thanh Lâm sinh tử mệnh huyền một đường, cái kia hủy diệt chi lực nói chuyện tựu đến, bọn hắn tin tưởng Thanh Lâm ở thời điểm này sẽ không lại lừa gạt bọn hắn. Ông ông, chấm ngoặc kép, Tứ Lão Ngũ Tôn giả không do dự, lại một lần nữa ra tay, xây dựng ra tiếp dẫn thông đạo. Mặt khác mười mấy tên cường giả thấy thế, cũng là không dám nói thêm cái gì, nhao nhao ra tay, gia cố tiếp dẫn thông đạo. Thanh Lâm trước mặt, tiếp dẫn thông đạo lại hiện ra, lại để cho trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Kế tiếp, hắn không chút do dự khống chế hoàng kim chiến thuyền, vọt tới, mấy hơi thở công phu về sau, Thanh Lâm đi tới lục đạo nhân quả luân hồi chi địa biên giới chi địa, cùng Tứ Lão Ngũ Tôn giả bọn người đối diện mà đứng. Song phương tầm đó chỉ còn lại có một đạo không gian giới vách tường. Thanh Lâm, ngươi chỉ cần bất quá một bộ có thể đi ra, hiện tại tự thực hiện lời hứa của ngươi, đem cái kia một bộ thiên công giao ra đây a. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, tiếp dẫn thông đạo lại một lần nữa biến mất. Tứ Lão Ngũ Tôn giả ngăn ở lục đạo nhân quả luân hồi chi địa lối vào, không cho Thanh Lâm đi ra. Cùng lúc đó, mười mấy tên cường giả cũng đều xông tới. Ở đây tất cả mọi người cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Thanh Lâm một tướng cái kia bản tập ném ra, bọn hắn sẽ không chút do dự ra tay, đem hắn tranh đoạt vào tay. Trong lúc nhất thời, toàn trường mọi người là đều có tâm tư đã làm xong ra tay chuẩn bị, ta còn không có đi ra ngoài, Thanh Lâm quả thực muốn bó tay rồi. Hắn hay là đánh giá thấp Tứ Lão Ngũ Tôn giả vô sỉ, còn sót lại một bước ngắn, ngươi cho dù không cần chúng ta tiếp dẫn cũng có thể một bước bước ra. Nhanh, giao ra thiên công, chúng ta để lại ngươi đi ra. Tứ lão ngũ tôn giả, trên mặt đều là tràn đầy dáng tươi cười. Hướng Thanh Lâm đưa tay ra, yêu cầu lục đạo luân hồi thiên công. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại nở nụ cười. Hoàn toàn là bị tức cười. Các ngươi làm như vậy, ta khả dĩ xem thành là bội bạc sao? Đã như vậy, muốn đạt được cái này một bộ thiên công, các ngươi tất cả đều là si tâm vọng tưởng. Thanh Lâm ánh mắt sắc bén nhìn quét toàn trường, quanh thân cao thấp, rừng rực sát khí đã là tràn ngập mà ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kay-dai-noi-dien-toing-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.